Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2173, chương 2200, làm tương đương. Tiểu tử, ngươi đây là không biết điều a. Liệt Hỏa Tham Lang có phẫn nộ ý tứ, nó hai tròng mắt mở ra, cũng lần đầu tiên chính nhi bát kinh ngẩng đầu lên. Liệt Hỏa Tham Lang cũng không định ngủ, hắn biết Trường Không Vô Kỵ có thể nói đến một bước này, ngoại trừ đánh nhau, sẽ không có khác kết quả. Lắc đầu, lần nữa kích thích một đám lửa bành trướng phun ra sau. Hắn nói tiếp, ta muốn chính là Minh Vương, khẳng định cũng sẽ không nguyện ý tiếp nhận. Cái này thủy chi bổn nguyên, trở lại nhân ngư nhất mạch bên trong đi, bởi vì trong này ẩn núp bí mật, quan hệ đồ vật thực sự quá với trọng đại, quá mức nghiêm nghị, một ít tồn tại trí cao là càng ít càng tốt, này có lợi cho Minh Vương đám người hấp thu đủ thiên địa đại đạo. Cho nên nói, tiểu tử ngươi nghĩ tới hậu quả không có, ngươi không chỉ có sẽ đắc tội chúng ta Hỏa Thần nhất tộc, cũng sẽ đắc tội nhà của một mình ngươi Minh Vương đại nhân. Đây đã là Liệt Hỏa Tham Lang, cuối cùng ôn hòa lễ phép, nó cũng không có che giấu, nói ra cái này căn nguyên bên trong bí mật, chỉ sợ là một loại tương tự Vu Trường Không Vô Kỵ thật sự thừa kế, Minh Độ đại thần thần nguyên đồ vật cũng ở đây, cho nên nói, nó tuyệt đối không chịu buông lỏng, cũng nói ra một đám các đại lão đều sẽ có nào đó ý tưởng. Đáng tiếc là Trường Không Vô Kỵ không sợ nước đục càng hồn, hôm nay không lấy đi cái này thủy chi bổn nguyên lời nói, đánh chết hắn hắn đều sẽ không rời đi. Ha ha ha, ngửa mặt lên trời một trận cười to. Sau đó Trường Không Vô Kỵ dùng nhạo báng giọng, cao giọng hướng về phía ngọn lửa bên dưới Liệt Hỏa Tham Lang nói, vị này lão tổ tông, đầu óc người chỉ sợ cũng không quá hảo dùng rồi, cái này nhất định là ngủ quá lâu duyên cớ. Cái gì, tiểu tử ngươi lại dám đối với ta vô lễ như thế? Liệt Hỏa Tham Lang ầm ầm mứng dậy, lại vừa là một cổ ngọn lửa phun ra, xông về Trường Không Vô Kỵ, trước ngáp cũng có thể ngăn cản, cái này đứng dậy lực uy hiếp cũng liền không trọng yếu, tùy ý ngăn trở cản lại. Sau này Trường Không Vô Kỵ cúi người tiếp tục cười nói, đừng nổi giận mà, ta Trường Không Vô Kỵ cũng chỉ là nói một chút nói thật mà thôi. Người lão cũng nói, ta chính là Hắc Ám Chi Tử a, bằng vào ta loại thân phận này mà nói, ta nhất cử nhất động Minh Vương đem lại không biết, nếu là không có hắn bày mưu đặt kế, ta há lại dám lấy tới cái này thủy chi bổn nguyên, đắc tội Hỏa Thần trí cao đây, ngài nói đúng hay không? Trường Không Vô Kỵ cũng là một trêu chọc, so với hắn trực tiếp đem cái này nồi vứt cho rồi Minh Vương đại nhân, hắc hắc, đây cũng là hắn ngay từ đầu liền muốn được rồi sách lược, để cho phía trên đấu loạn đứng lên, đây mới là cực kỳ có nhất ý tứ chuyện tình nha. Nghe lời này một cái sau đó, Liệt Hỏa Tham Lang sắc mặt cùng ánh mắt cũng có vẻ hơi không quá bình thường, ngưng trọng bầu không khí hướng trong thân thể hắn nhộn nhịp mà ra, sửng sốt một lát sau mới vừa hỏi Trường Không Vô Kỵ đạo, ngươi nói Minh Vương muốn, chỉ là không biết Minh Vương muốn vật này làm gì? Ho khan một cái, muốn vật này đương nhiên là làm nghiên cứu á, như thế nào, có phải hay không là xem ở Minh Vương mặt mũi có thể đem thủy chi bổn nguyên cùng trong đó hết thảy cũng cho ta, cũng tiết kiệm nhà ta Minh Vương đại nhân tự mình đến lấy. Trường Không Vô Kỵ đây là dự định hồ giả hồ uy, thử một chút xem có thể hay không trực tiếp giải quyết Liệt Hỏa Tham Lang. Nhưng mà Trường Không Vô Kỵ hay lại là suy nghĩ nhiều, Liệt Hỏa Tham Lang gặp qua các đại chí tôn, hắn căn bản sẽ không bị tùy tiện hù được, trực tiếp bởi vì Minh Vương danh tiếng liền giao ra chủ nhân để cho hắn thủ hộ đồ vật, này căn bản không khả năng. Cách không liếc Trường Không Vô Kỵ một cái liếc mắt, Liệt Hỏa Tham Lang cười nói, ngươi đã nói như vậy, vậy hãy để cho ngươi Minh Vương đại nhân vội vàng lấy tới đi. Nếu là hắn lão nhân ra tự mình chịu đến, ta ngược lại là có thể hai tay dâng lên. Về phần ngươi mà, bây giờ liền cút cho ta, cút được càng xa càng tốt. Nếu không lời nói, lão phu liền trực tiếp muốn ngươi mạng chó. Thông minh a, từng cái sống rất xa xưa lão già kia, đem trí lực cũng không phải là người bình thường có thể so với. Trường Không Vô Kỵ không biết mình làm sai chỗ nào, ngược lại hắn rõ ràng có thể cảm xúc đến. Liệt Hỏa Tham Lang nhìn ra tự mình ở nói láo, hoàn toàn sẽ không tin tưởng mình nói, thậm chí đã bắt đầu động sát cơ. Nếu là Trường Không Vô Kỵ không đi, thật muốn giết người, nhưng tương đương trong thân thể hàm chứa đủ loại bí mật Trường Không Vô Kỵ, có thể không có bất kỳ phải chạy xuống dự định. Giơ lên hai cánh tay rung động một cái, phía sau bốn đôi tử vong cánh liên tục nhảy lên mấy cái, ào ào ào, huyết sát đại trận lực lượng ở vào giờ phút này điên cuồng vận chuyển, thiên địa một lần nữa thấy hồng, cả thế giới huyết sát cũng ngưng tụ đến chỗ này, bao gồm lửa núi lửa diễm cũng hoàn toàn bị tắt đi, một chút có thể dày vò cảm giác cũng bị mất. Làm xong hết thảy các thứ này sau này, Trường Không Vô Kỵ lại một lần nữa huy động quả đấm. Không tệ, hắn căn bản không có phải rời khỏi ý tứ. Hơn nữa mở hết rồi trận pháp, lấy ra khai thiên 12 quyền, 12 hợp nhất tối cường lực lượng tới. Đoàng đoàng đoàng, từng quyền, đan vào lực lượng căn nguyên ba động, 12 đạo lực lượng quả đấm bóng dáng. Hóa thành từng cái tựa hồ chính là căn nguyên cầu, dung hợp huyết sát lực lượng, trực tiếp phá vỡ núi lửa, xông về phía dưới Liệt Hỏa Tham Lang. Trường Không Vô Kỵ lực lượng cũng đủ đoạt, một chiêu này sau khi ra ngoài, thế giới trực tiếp muốn bể tan tành không thể. May mắn là, Trường Không Vô Kỵ lĩnh ngộ cái này vị diện, hắn có thể đủ điều động vị diện hết thảy, bao gồm thực chất chịu đựng chỗ. Vì vậy, đại dương trong nháy mắt tách ra, thế giới vị diện tựa hồ phá vỡ một cái lỗ, nhường ra hai người chiến đấu chỗ cốt lõi điểm, bảo đảm vị diện sẽ không thật bể tan tành đi xuống. Này mới khiến lực lượng tốc độ nhanh hơn 3 phần, ta sẽ không biến, tiểu tử mạng chó, chờ ngươi vị này viễn cổ cấp bậc đại lão tới lấy. Chỉ bất quá, rốt cuộc là ngươi diệt xuống ta, hay là ta trấn áp ngươi? Đây chính là nói không chừng chuyện tình. Ha ha ha, được chiêu đi, lực lượng gào thét chung. Trường Không Vô Kỵ quát lên xong, 12 đạo lực lượng, căn nguyên, còn có huyết sát đại trận trận pháp lực, cuối cùng đả kích ở nhân thế giới vị diện tách ra, mà bộc lộ ra ngoài Liệt Hỏa Tham Lang trên thân thể. Lại nói Liệt Hỏa Tham Lang, nó xuất hiện ở ngăn cách mở trống không bên trong lúc, Trường Không Vô Kỵ mới có thể thật đem nó nhìn chân thiết. Đại, đó là thật là to lớn. Trường Không Vô Kỵ bây giờ titan trạng thái, cũng có hơn ngàn trượng lớn nhỏ, nhưng là với đối phương so với, có lẽ chưa đủ 1% tương đương, cho nên, trong đại trận vô số quanh hắn diệt đối phương. Ngược lại có một loại văn trùng quay quanh con voi cảm giác, không nhịn được, rất không bình tĩnh ánh mắt từ Liệt Hỏa Tham Lang trong tròng mắt lưu lộ ra, chờ đến đại trận hoàn toàn gia trì đến trên thân thể hắn thời điểm, nó mới vừa hành động, bốn vó bất động, vẻn vẹn chỉ là há miệng một nuốt hút một cái, vừa phun nấu một cổ ngọn lửa. Một cổ vượt qua căn nguyên trên ngọn lửa, liền từ trong miệng nó bình phun phát ra. Thực ra ngọn lửa này, nhìn cũng không nhiều lợi hại, chính là dựa theo nó dáng thành, tương tự, giọng, đại tiểu hỏa diễm, có thể trong đó ngưng luyện vạn phần, uy lực bất phàm. Trường Không Vô Kỵ coi như là trên mặt nổi sở trường tuyệt hoạt huyết sát đại trận, cộng thêm khai thiên 12 quyền. Dĩ nhiên bị đối phương hỏa trong nháy mắt đụng nát, một giây đồng hồ cũng không có có thể gánh nổi. Chênh lệch thật không phải bình thường đại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.